Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 291, quê người lai khách, chương 291, này đen như mực một đại vai, nghe liền có một loại lệnh người buồn nôn khổ dược vị nhi. Đại nhân cũng không dám ăn, Triệu Phúc Sinh trong lòng đã đem đầu riêu đến chống bỏi dường như. Do dự mà không có trước tiên duỗi tay đi tiếp, nàng cũng coi như là lá gan đại. Liền gặp được quỷ án đều dám hướng người, lúc này lại cảm thấy kia đen xì lì nước canh giống nước thuốc. Nàng êm đẹp, thân thể cũng không tật xấu, không cần phải uống dược, chỉ là mạnh bà thần sắc tha thiết. Hơn nữa nàng mới tiến trấn ma tư, không hảo không cho nàng cái này mặt mũi. Hơn nữa Triệu Phúc Sinh uống qua mạnh bà ngao canh. Nàng trù nghệ không tồi. Một ít đơn giản rau dại, ngô kinh nàng chế biến thức ăn sau cũng có thể trở nên mỹ vị ngon miệng. Có lẽ này ngao đường canh cũng là như thế này, nàng nghĩ nghĩ. Tiếp nhận cái bình đưa cho Lưu Nghĩa Chân. Nghĩa Chân nếm thử, ngoặc kép, Lưu Nghĩa Chân chừng nàng, thằng nhãi này thật bất an hảo tâm. Có chuyện tốt khi luôn muốn không đến hắn, ta không ăn ngọt, Lưu Nghĩa Chân quay đầu đi. Ta răng đau, Triệu Phúc Sinh lại hướng Trương chuyện thế nhìn lại. Lão Trương, tới nếm thử đường canh, ngươi không cần không cho mạnh bà mặt mũi. Nàng âm thầm uy hiếp, Trương chuyện thế không nghĩ uống. Ý đồ cự tuyệt, đại nhân, đây là cấp tiểu hài tử ăn, ta nào hảo đoạt hài tử đồ vật. Mạnh bà liền cười nói, có bao nhiêu, nói xong, nàng ảo thuật giống nhau, từ cổ tay áo sờ ra hai ba cái điệp đặt ở cùng nhau mini chén nhỏ. Ta sợ đại gia không có phương tiện, còn mang theo chén, tiếng nói vừa dứt, nàng đem chén nhỏ triển khai, Triệu Phúc Sinh không có hảo ý đổ tràn đầy một chén. Hướng Trương chuyện thế đưa qua. Lão Trương nếm thử, ta này ai, đại nhân như thế nào khách khí như vậy thầm thì, nói còn chưa dứt lời. Triệu Phúc Sinh đã buông bình, một tay đè chén, một tay đè lại Trương chuyện thế cái ót, kia một chén thuốc đã hướng trong miệng hắn đổ đi vào, ừng ực, Trương chuyện thế liên tiếp uống lên mấy mồm to. Một cổ kỳ khổ vô cùng còn kiêm hỗn loạn chua xót đáng sợ hương vị hóa thành một loại cực hạn cay. Độc từ đầu lưỡi truyền tiến hắn trong lòng, đồng thời còn có một loại lệnh người linh hồn run lên. Ghê tởm khí vị thẳng xông lên đỉnh đầu, kích đến hắn dạ dày trung cuồn cuộn, Trương chuyện thế cầm lòng không đậu rơi lệ trong khoảng thời gian ngắn, hắn ba hồn bảy phách đều giống như ly thể. Đã quên chính mình còn ở lái xe, cũng đã quên chính mình bị lệ quỷ đánh dấu, chỉ cảm thấy chính mình khinh phiêu phiêu đáng ở giữa không trung. Hảo sau một lúc lâu mới hồi hoãn qua thần, ngọt không ngọt. Triệu Phúc Sinh thấy nước thuốc rót đến không sai biệt lắm, lúc này mới đem không chén rời đi, hỏi Trương chuyện thế một tiếng, khổ. Hắn thân thể bản năng lắc lư một cái, nôn khan một tiếng, như thế nào sẽ khổ đâu. Mạnh bà sửng sốt, lại nói, ta thả cam thảo nha. Nàng nghi hoặc khó hiểu, bởi vì thời gian cấp bách, không kịp chuẩn bị kẹo mạch nha. Nhưng vì gia vị, ta thả cam thảo phiến, không nên chỉ có khổ a. Trương chuyện thế linh hồn từ từ quy vị. Hắn cố nén hạ ngực cuồn cuộn, nói, khả năng còn chưa đủ ngọt, nói xong, rất sợ Triệu Phúc Sinh còn làm hắn uống chút, lại nói, tính, dù sao ta tuổi lớn cũng không yêu ngọt, này để lại cho tiểu hài tử ăn đi. Khoái mãn chu biểu tình cảnh giác, mạnh bà đối Trương chuyện thế nói nửa tin nửa ngờ, đem bình một lần nữa ôm trở về, lấy chỉ dính vại duyên bên nước thuốc, nàng nếm. Nhíu mày nói, là đường thêm thiếu chút, nói xong, nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Đại nhân, Triệu Phúc Sinh mặt vô biểu tình đem mộc tác cái hồi đàn khẩu chỗ. Đem kia cái bình đổ khẩn, nói, trước không cần ăn, chờ tới rồi 10 dặm sườn núi Hoàng Tuyền Lộ, vào Lê Gia Ao dàn xếp xuống dưới sau lại ăn, nói xong. Lại sợ Mạnh Bà còn muốn cho người nếm, liền đem cái bình trình cấp Khoái Mãn Chu. Mãn Chu, đây là ngươi đường, chính ngươi cầm đi. Tiểu hài tử ngoan ngoãn duỗi tay tiếp được, ôm vào trong ngực. Mạnh Bà còn ở lẩm bẩm tự nói, như thế nào sẽ là khổ đâu, ta thả cam thảo phiến, năm đó ta ngao đường nữ nhi của ta thực thích ăn, chẳng lẽ là nhiều năm không ngao, tay nghề ẩm lại, ngoặc kép, những người khác đều không dám tiếp thanh, Trương Truyện thề uống một ngụm không biết tên chén thuốc. Lúc đầu chỉ cảm thấy dạ dày trung cuồn cuộn, cách một lát, lại bắt đầu cảm thấy cả người rét run, lạnh đến thẳng run lên, hắn ngồi ở đánh xe vị thượng. Run đến xe đều đi theo run cái không ngừng, giây lát lúc sau lại bắt đầu nhiệt. Mồ hôi thẳng đi theo mạo, rõ ràng là trời đông giá rét thời tiết, hắn lại thân thể đỏ bừng, nhiệt khí đem mồ hôi bốc hơi. Cả người đỉnh đầu đều như là ở bốc khói tử, như vậy lạnh lùng nhiệt luân phiên hai đợt sau. Trương Truyện thế rốt cuộc nhịn không được, run như cầy sấy hỏi, Mạnh Bà, người này ấy nước canh bên trong rốt cuộc bỏ thêm cái gì dược? Ta có thể hay không chết? Ha ha, Mạnh Bà cười một tiếng, Tiểu Trương, ngươi còn trẻ, nơi nào liền sẽ chết? Ngươi yên tâm. Này canh thêm dược liệu đều là ta chọn lựa kỹ càng. Là lão phối phương đâu? Nữ nhi của ta năm đó từ nhỏ ăn đến đại, nàng cười tủm tỉm. Liền tính thiếu mấy vị, cũng không bị chết, chính là đau khổ miệng mà thôi. Lời nói đã đến nước này, Trương Truyện thế không thể trêu vào Mạnh Bà. Đành phải vẻ mặt đau khổ, phi phi hướng trên mặt đất phun ra mấy khẩu khẩu thủy. Cầu nguyện chính mình không cần ra vấn đề lớn. Mà bên kia, Triệu Phúc sinh đám người ra khỏi thành lúc sau. Vạn An huyện đông cửa thành chỗ. Lại tới ba cái phong trần mệt mỏi người đi đường. Này ba người xuyên một thân màu xám đậm áo trên. Hạ thân xuyên màu nâu quần. Trói lại chân. Một trương thật dài khăn tay bọc ba người hạ nửa khuôn mặt. Chỉ lộ ra cái mũi phía trên khuôn mặt bộ phận. Từ dáng người xem ra, ba người đều là nam tính, tả hữu hai sườn nam nhân dáng người trung đẳng. Các bối một cái bọc hành lý, hơi lạc hậu trung gian nam nhân nửa bước, ba người bên trong. Này đứng ở trung gian nam nhân là tối cao tráng, cơ hồ cùng bên cạnh hai người cao hơn một cái đầu, hắn bả vai rộng lớn. Khăn tay quay chung quanh hắn hạ nửa khuôn mặt cùng cổ. Lộ ở bên ngoài hai hàng lông mày thực nùng, giữa mạch trung tạp mau tương tiếp, đem hai sườn lông mày cơ hồ liền thành một đường, mật mật lông mày mọc đầy mí mắt, hắn đôi mắt giống nghiêu mắt giống nhau. Trong mắt chuyển động khi, cơ hồ đem kia mọc đầy lông mày mí mắt đỉnh khởi. Cho dù là không nói một lời, cũng cho người ta một loại dị thường hung ác cảm giác. Ba người sắp tới đem vào thành khi lại bị thủ thành sĩ tốt ngăn cản xuống dưới. Trung gian tráng hán không nói chuyện, đi theo hắn hai sườn đi theo giả lại một chút sửng sốt. Các ngươi là cái nào thôn trấn lại đây? Mấy cái binh lính vây quanh lại đây, đem ba người ngăn lại. Cầm đầu mũ trưởng nhìn trung gian tráng hán liếc mắt một cái, hỏi một tiếng, có đường dẫn? Hộ tịch không có. Đại Hán triều gần vài thập niên quỷ họa càng thêm thường xuyên. Triều đình uy tín từ từ suy tàn, rất nhiều địa phương dân chúng lầm than. Bá tánh mang cả gia đình trốn. Lộ dẫn, hộ tịch như vậy đồ vật đã sớm đã tồn tại trên danh nghĩa, nhưng không ít thành trấn vẫn có quân tốt. Chặn đường, đơn giản chính là thủ giá trị người tưởng vớt chút chỗ tốt, kia Đại Hán không nói chuyện. Bên cạnh hai cái đi theo người từ trong túi sờ ra hai khối bạc vụn. Giao cho lấy tay ra tới sĩ tốt trong tay. Ngươi, ngũ trưởng bên cạnh binh lính vừa thấy cảnh này, đang muốn nói chuyện, lại thấy kia cầm đầu cao tráng nam nhân chuyển qua đầu tới. nhìn chằm chằm mấy người xem, mấy cái binh lính bị hắn vừa nhìn liền như bị hung mãnh dã thú nhìn thẳng, tử vong bóng ma nháy mắt bao phủ mấy người toàn thân. Mấy cái binh lính không tự chủ được run lập cập, cầm đầu một người trong mắt chuyển động, lộ ra lấy lòng ý cười, thuận tay lại đem vừa đến tay hai viên hạt dưa lớn nhỏ bạc vụ một lần nữa thả lại người này trong tay, cùng đàn ông chỉ đùa một chút, chính là thuận miệng vừa hỏi thôi. Các ngươi vào thành là được, hắn không dám tiếp này tiền, kia đệ tiền đi ra ngoài hán tử cũng không nói lời nào, thấy hắn không cần tiền, liền đem hai quả bạc hạt một lần nữa thu hồi, gật gật đầu, đại hán không nói một lời, lãnh hai người xoay người liền đi. Khôi ca, này tam tôn tử không đúng, chờ này ba người vừa vào thành. Lúc trước còn cười theo ý quân tốt, trên mặt ý cười vừa thu lại. Nhìn ba người phương hướng, nhíu nhíu mày, thủ giá trị ngũ trưởng cũng thần sắc ngưng trọng. Nghe vậy gật gật đầu, ta xem này ba người không giống như là Vạn An huyện người địa phương, Vạn An huyện tình huống đặc thù, này một năm tới, ra huyện người không ít, nhưng nhập huyện người xứ khác cơ hồ là tuyệt tăm hơi, thẳng đến gần mấy tháng tới nay. Triệu Phúc Sinh đại lượng mời chào nhân thủ, trùng kiến huyện thành, không ít phụ cận thôn trấn người được đến tin tức nhập huyện, mới khiến cho trong huyện người dần dần nhiều. Lúc ban đầu ba người vào thành khi, đường trị ngũ trưởng còn tưởng rằng là phụ cận hương trấn tới người muốn tìm đường sống, hiện giờ Vạn An huyện hộ tịch còn không có trùng kiến, lộ dẫn chờ có thể chứng minh thân phận bài đồ vật cũng không chế tác. Hắn lúc ban đầu thấy kia ba người chỉ là tưởng thuận miệng hỏi một câu liền thả người, nào biết vừa dứt lời, đối phương liền trực tiếp móc ra hai viên ngân qua tử, đây chính là rất lớn một bút số lượng, nếu là chỉ cấp hai quả tiền còn hảo thuyết. Ở thế đạo này, năng động chiếp lấy ra hai viên bạc người nhưng không giống bình thường. Đường trị ngũ trưởng lập tức liền phán đoán này ba người đều không phải là người địa phương. Lại nói không chừng rất có địa vị bản địa lấy đến ra tiền tới phú hộ có thể đếm được trên đầu ngón tay, cơ hồ đều lưu tại Vạn An huyện bên trong thành, chỉ cần hơi có nhãn lực thấy đều lăn lộn cái quen mắt, còn lại người đều đâu so mặt sạch sẽ. Nghèo kiết hủ lậu mùi vị cách tám trượng xa đều có thể nghe thấy được, quê người lai khách. Lại còn có tiền, kia được xưng là khôi ca, ngũ trưởng nhíu mày. Nhìn ba người rời đi phương hướng, lẩm bẩm, tới chúng ta này huyện thành làm gì? Bàng đại nhân giao đãi quá, nói trấn ma tư có lệnh, nếu phát hiện không đúng người vào thành, được với báo đâu. Một bên binh lính nhỏ giọng nói, khôi ca liền nói, các ngươi hai cái tìm người đi báo tin, phân biệt thông báo trấn ma tư cùng huyện phủ, muốn hay không tìm người đi theo. Khác một sĩ binh nhỏ giọng hỏi, khôi ca do dự sau một lúc lâu, nhớ tới lúc trước kia cao tráng nam nhân dã thú dường như ánh mắt, trong lòng phạm sợ, nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là lắc đầu, không được, sợ không rõ đế, có điểm nguy hiểm. Thủ thành ba người thương nghị xong sau binh chia làm hai đường, từng người vào thành, mà bên kia, kia ba người vào thành lúc sau dọc theo đường phố loạn đi, lúc này đã buổi trưa sau. Duyên phố đường tắt người cũng không nhiều. Kia lúc trước sở bạc nam nhân đem mông mặt khăn tay đi xuống kéo kéo, nói, ca, chúng ta trực tiếp đi trấn ma tư sao? Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía trung gian cao tráng nam nhân, kia mông mặt đại hán không nói chuyện, hô hấp rất nặng, một khắc sườn hán tử làm như biết hắn trong lòng ý tưởng. Lắc lắc đầu, không. Trước hỏi thăm trong huyện trấn ma tư tình huống lại nói, trước hết nói chuyện nam nhân. Nghe vậy lên tiếng, ba người đi rồi sau một lúc lâu, tìm được một gian bên đường trà quán ngồi xuống, thủ quán chính là cái lùn gầy lão đầu nhi. Dựa vào bếp lò ngủ gật, một bên bếp lò lộ ra hồng quang, phía trên gác một cái trường miệng hồ, nhiệt khí bốc hơi mà thượng. Hồ thủy, lộc cộc, vang, mấy người ngồi định rồi sau. Trong đó một người nam nhân thật mạnh một phách bàn, phanh, trọng tiếng vang. Ngủ gật lão đầu nhi nháy mắt bị bừng tỉnh, vừa thấy khách nhân tới cửa, tức khắc đôi mắt liền sáng. Có khách nhân tới cửa, đảo ba chén trà nóng. Có hay không ăn? Trong đó một người hô một tiếng, có, lão đầu nhi liền ứng vài tiếng, đem bếp lò niêm phong cửa mở ra, nhặt lên một bên cây quạt diêu vài cái, kia lửa nóng liền đi lên, lò nội nước ấm bắt đầu sôi trào. Lão đầu nhi vội đến vui vẻ vô cùng, thừa dịp này công phu. Ba người lúc này mới nói, ca, ngươi cảm thấy Trịnh Hà đang báo sự là thật hay giả? Hắn nói chuyện lưu hành một thời hướng ngại kia khăn tay che miệng không tiện. Đơn giản đem khăn xả xuống dưới, vây quanh cổ, người này 16, 7 tuổi tuổi tác, một đôi mắt hẹp dài, mắt một mí, mũi cao, diện mạo còn rất là tú khí, hắn tiếng nói vừa dứt. Tối cao chàng hán không nói gì, một người khác cũng đi theo đem khăn tay kéo xuống tới, người này lớn lên liền phải bình thường một ít, hắn tuổi tác lại muốn so trước hết nói chuyện thiếu niên trường chút. Ước 30 xuất đầu, mặt chữ điền, cằm duyên cập cằm chỗ để lại nửa tấc lớn lên đoàn cần. Môi đầy đặn, hẳn là sẽ không làm bộ. Hắn nhìn vẫn che mặt chàng hán liếc mắt một cái, mở miệng nói, Trịnh Hà đăng báo quận phủ hồ sơ nhắc tới quá. Vạn An huyện có tân nhiệm lệnh tư, thả có biện pháp thoát khỏi hồn mệnh sách trói buộc, bảo chi huyện quỷ họa khi, chính là vị này Vạn An huyện họ Triệu tân nhiệm lệnh tư thế hắn giải quyết, nói chuyện khi. Hắn quay đầu hướng cách đó không xa bếp lò nhìn thoáng qua, trà quán lão đầu nhi chính vội vàng nhóm. Lửa nấu nước, pha trà nấu thực, vội đến vui vẻ vô cùng. Hơn nữa ngọn lửa thanh đài. Không có lưu ý mấy người nói chuyện, nhưng này dâu quai nón quay đầu nhìn lại khi. Lão đầu nhi làm như có điều phát hiện, chuyển qua đầu tới hướng ba người nhếch miệng cười, dâu quai nón hồi hắn cười. Nhưng quay đầu nhìn về phía nhà mình huynh đệ khi, rồi lại nhíu hạ mày, ta cảm giác là giả. Kia thiếu niên nói, Trịnh Hà tấu. Đề cập vị này Vạn An huyện ngự quỷ người, là họ Triệu đi. Hắn nhìn về phía đại hán. Đại hán không nói chuyện, mặt chữ điền dâu quay nón gật gật đầu. Triệu Phúc Sinh, người này liền không biết là từ đâu tới đây. Không duyên cớ thế thân trấn ma tư lệnh tư, cũng chưa trải qua trấn ma tư cho phép, liền đi nhậm chức. Thanh niên cười một tiếng. Trịnh Hà ở thượng truyền quận phủ hồ sơ tẫn thế nàng khoác lác. Nói nàng thần thông bất phàm, không chịu hồn mệnh sách trói buộc rời đi tương ứng phong nhậm mà. Lại thế hắn xử lý xưa nay chưa từng có xong quỷ án. Nói được chỉ trên trời mới có, hắn nói. Ta xem Trịnh Hà này lão tiểu tử chỉ sợ là sắp lệ quỷ sống lại. Biết chính mình muốn chết, liền thuận miệng nói bậy. Có chút có thể nói, có chút không thể nói. Kia mặt chữ điền dâu quay nón nghe xong lời này, chần chờ một lát, lắc lắc đầu. Trịnh Hà tới gần lệ quỷ sống lại không giả. Người khác tuy rằng mất khống chế, nhưng không tới điên khùng nông nỗi. Nếu không Châu Phủ Đinh Đại Đồng sớm phái người đi bảo chi huyện, hắn lại nhìn thoáng qua chung. Gian đại hán, theo ta được biết, Đinh Đại Đồng là dự tính cuối năm mới phái người, tiếp nhận, Trịnh Hà. Hắn phân tích nói, Đinh Đại Đồng người này mặt khác không nói, nhưng xem, quỷ, lại rất chuẩn. Hắn nếu quyết định cuối năm phái người tiếp thu bảo chi huyện, cũng đã nói lên cuối năm phía trước, Trịnh Hà là có thể ổn định, vững vàng thời kỳ Trịnh Hà khả năng sẽ ở vào lệ quỷ sống lại sợ hãi dày. Vò chung. Nhưng hắn không có khả năng hoàn toàn thất trí, càng không thể thất trí lúc sau nói hưu nói vượn, bảo chi huyện quỷ án sau. Trịnh Hà hướng quận phủ trình một phần về bảo biết quỷ họa hồ sơ. Bên trong nhắc tới song quỷ án, lệnh đến quận phủ trấn ma tư oanh động, song quỷ án. Trịnh Hà đề cập Vạn An huyện không biết tên lệnh Tư Triệu Phúc Sinh, trước đó. Đại Hán triều trước nay chưa từng nghe qua song quỷ làm bạn sống lại. Cùng hành động này quả thực là đánh vỡ trấn ma tư mấy trăm năm nhận chi. Lệnh trên dưới cảm thấy thấp thỏm lo âu, mà theo song quỷ sống lại án đồng thời xuất hiện. Còn lại là Triệu Phúc Sinh, tên, trấn ma tư lúc ấy phiên biến danh sách mục lục, đều không có tìm được người này manh mối. Tấu chương xong, hết chương.